Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436 Thiên Địa Chi Cục. Thiên phạt chi lực, không tà ác giả bất động chi. Thiên phạt chi lực, không sát sinh giả bất động chi. Thiên phạt chi lực, không vì thiên địa sở kỵ giả bất động chi. Chẳng lẽ là thiên nguyên đại lục thiên đạo ở sống lại? Tịch Ly cảm giác ra đầu một trận tê dại. Mở mắt ra khoảnh khắc, tự nhiên cũng thấy được kia cuồn cuộn mà đến thiên phạt lôi kiếp, không nghĩ tới. Chính mình hấp thu một tia thần phạt chi lôi. Thế nhưng dẫn động thiên nguyên đại lục thiên phạt chi lôi, nhưng là giờ phút này đã tới rồi đột phá. Thời điểm, đã không có đường lui, Tịch Ly lại lần nữa cảm giác được thiên địa bài xích. Này cùng nàng lần đầu tiên tại thế tục giới dẫn khí nhập thể thời điểm cảm nhận được lôi kiếp có chút tương tự. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Túc Oái sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, không ngừng co rút, sợ tới mức bên cạnh Phó Thanh Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy Túc Oái. A Oái, phanh. Lê Tích đột nhiên cảm giác được trái tim chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau. Thức hải chỗ phảng phất có thứ gì ở bị một tia rút ra, còn đang bế quan Diệp Tĩnh Giao cũng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Thần hồn đau làm nàng cả người đều có chút run rẩy. Lệ Nam Tiêu cũng phun ra một búng máu, huyết mộ. Hàn sửng sốt, nhìn nguyên bản còn dùng kiếm cắm hắn Nam Cung Thương đột nhiên lui về phía sau. Sau đó sắc mặt trắng bệch nghiêng ngả lảo đảo rời đi, thiên lôi một chút bao bọc lấy đã. Huyết nhục mơ hồ Tịch Ly. Tịch Ly từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên. Nàng đã không biết đây là đệ mấy sóng lôi kiếp. Cũng không biết đã qua đi nhiều ít thiên, chỉ biết từ lúc bắt đầu chiến ý. Đều sau lại phẫn nộ, lại sau lại tuyệt vọng, sau lại không cam lòng dãy rùa. Đến cuối cùng khó chịu chống cự, tồn tại. Là nàng hiện giờ duy nhất tín ngưỡng, vô số lần té ngã đứng lên. Lặp lại vận mệnh. Làm nàng không hề cảm nhận được đau, kia ti thiên đạo mạt sát. Kích khởi nàng huyết mạch không cam lòng, lại là một đạo thật lớn lôi trụ giáng xuống, lôi vực ngoại. Tụ tập phù ra một hàng sở hữu yêu. Nhìn còn ở rơi xuống lôi kiếp. Phù phong mặt có chút xám trắng, hôm nay phạt chi lôi. Hiển nhiên có không giết chết Tịch Ly thề không bỏ qua dấu hiệu, bọn họ không phải không có nghĩ tới. Lợi dụng côn bằng huyết mạch xé rách không gian. Nhưng là khắp lôi vực, thậm chí có thể nói là toàn bộ Thất Mang Sơn đều bị thiên đạo tỏa định. Này đã không phải độ kiếp đơn giản như vậy sự tình. Đây là thiên đạo ở lợi dụng lôi kiếp ở mặt sát độ kiếp người. Thất Mang Sơn bên ngoài rất nhiều yêu thú. Nhìn trên bầu trời kiếp vân, đồng tử kiêng kỵ cùng hoảng sợ tràn ngập này. Đây là làm sao vậy? Ta nghe nói là phù gia vị kia tiểu yêu vương ở đột phá kim đan kỳ thiết. Cái gì đột phá kim đan kỳ? Kia có mắt đều có thể thấy được. Là thiên lôi ở mặt sát độ kiếp giả đi. Đúng vậy, có cái gì yêu tu độ kiếp độ lâu như vậy? Thiên lôi còn càng diễn càng liệt. Còn có kia thiên kiếp thượng hủy diệt hơi thở. Cái gì tu sĩ độ kiếp sẽ nhiễm hủy diệt thiên phạt lôi kiếp? Đúng vậy. Ta xem kia cái gì côn bằng phù gia tân tấn tiểu yêu vương lúc này là 10 thành muốn xong đời. Ta cảm thấy đi, kia cái gì tiểu yêu vương lai lịch không rõ, thân phận cũng không rõ. Lập tức liền huyết mạch phản tổ, còn trở thành cái gì tân tấn tiểu yêu vương. Hiện tại xem ra, 8 phần là làm cái gì không tốt sự tình. Nếu không như thế nào sẽ đưa tới đại biểu hủy diệt treo cổ thiên phạt lôi kiếp. Đúng đúng đúng. Cái gì tân tấn tiểu yêu vương? Đừng không phải dùng không sạch sẽ thủ đoạn đạt tới mục đích. Hiện giờ chọc đến thiên địa tức giận. Giáng xuống thiên phạt. Lúc này, côn bằng phù gia sợ có chịu được. Nguyên bản liền hoa không ít chỗ tốt cấp khắp nơi yêu tộc. Làm cho bọn họ giữ gìn này cái gì phù thập cửu. Hiện giờ kia phù thập cửu lại muốn chết ở lôi kiếp dưới. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thành quân nhìn còn không có tiêu tán lôi kiếp, sắc mặt trắng bệch, sao có thể, nhìn một bên sắc mặt đồng dạng không tốt Song Viễn, một đôi mắt đỏ bừng, lão tổ, sao có thể, Ly Nhi không phải đã sớm bị thiên địa sở cất chứa sao? Lúc trước không phải chịu đựng lôi kiếp sao? bọn họ đã sớm suy đoán quá Tịch Ly một ít thân phận. Lúc trước thiên đạo mạt sát, hiện giờ đây là lại muốn tới một hồi sao? Song viện cũng có chút vô lực, nguyên bản cho rằng trải qua qua thiên lôi lúc sau Tịch Ly đã bị thiên đạo sở tán thành, bằng không sao có thể sẽ dẫn động trọng nguyên đại lục. Thậm chí là cửu dương đại lục tín ngưỡng chi lực chỉ là nhiều như vậy thiên hạ tới. Không trung phía trên lôi kiếp còn ở tiếp tục, kia hủy diệt thiên phạt chi lực, làm cho bọn họ này đó xa xa nhìn người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đang ở thiên kiếp dưới Tịch Ly, lại nên là như thế nào? Thành quân nhìn u ám không trung, không cấm giống giận, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Thành quân, ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại làm bậy, ngươi làm phía dưới những cái đó đệ tử như thế nào? Làm những cái đó trọng nguyên đại lục con dân như thế nào? Thành quân bị song viện giữ chặt, gắt gao đinh tại chỗ, hai mắt sung huyết, lão tổ, tê tâm liệt phế, hắn đệ tử có cái gì sai? Dẫn động thiên đạo 5 lần 7 lượt tru sát, rõ ràng đầy người sát khí, lại như cũ không có sa đọa, không có nhân oán giận bất công mà từ bỏ, một lòng hướng đạo, ở trọng nguyên đại lục sắp sinh linh đồ thán dưới tình huống, không màng tự thân an nguy ra tay, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nếu là cái dạng này đồ nhi đều là tà ma ngoại đạo, như vậy đồ nhi đều là tội nhân, như vậy bọn họ lại tính cái gì? Đang ở ác đạo, tâm lại thiện, chính là thiên địa như cũ muốn tru sát. Thiện, chẳng lẽ liền không thể được đến tốt hồi báo sao? Song viện nhìn có chút điên cuồng thành quân, trong tay linh lực đột nhiên vừa động, thành quân, ngươi điên rồi, ngươi nếu là hóa ma, chí vạn đạo tông với chỗ nào? Chí tổ sư gia với chỗ nào? Ngươi muốn này trọng nguyên đại lục vô số sinh linh trở thành những người khác trong tay rối gỗ, giật dây sao? Song viện giống giận, làm hai mắt đen nhánh thành quân đột nhiên phun ra một búng máu, máu tươi bắn đầy đất, một giọt huyết lệ tự thành quân trong mắt rơi xuống. Thành quân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, tóc một tấc tấc biến bạch, lão tổ, ta không cam lòng, hảo không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đồ nhi có gì sai đâu? Song viện run rẩy xuống tay, thành quân, thiên đạo dưới, vạn vật vì con kiến, chỉ có thực lực mới là ngươi đứng nói chuyện tự tin. Không có thực lực, ngươi chính là con kiến. Ngươi nếu là muốn giờ phút này ngã xuống, làm thiên đạo cười nhạo, làm vạn đạo tông bị thương, làm trọng nguyên giới vô số đệ tử ở chín giới đại bỉ trung ngã xuống, ngươi liền ngã xuống đi. Thành quân quỳ rạp trên mặt đất, móng tay một chút khấu tiến cứng rắn trong đất. Hắn cả đời này có hai đại tiếc nuối, một là dưỡng thành tam đồ Nam Cung Vân, làm mang theo vô số số phận, sinh ra phúc trạch hắn tai họa thiên hạ, sinh linh thương vong vô số. Nhị là dưỡng thành bốn đồ Tịch Ly, làm mang theo đầy người sát khí, vận rủi quấn thân nàng cứu tế thiên hạ, lại không cách nào cứu rỗi chính mình. Đường cuối cùng một mặt thiên lôi rơi xuống thời điểm, mọi người đều muốn thở dài một tiếng, kiêu oanh động thiên hạ thiên tài đệ tử, trung quy vẫn là giống như phù dung sớm nở tối tàn. Lại nhìn lên, đã héo tàn, quả nhiên a, này tu tiên giới, có thể sống đến cuối cùng, mới gọi là thiên tài đệ tử. Nhưng thật ra đáng tiếc kia yêu tộc phù thập cửu một thân thiên phú huyết mạch, đáng tiếc kia đầy người thiên phú, trung quy là không bị thiên đạo tán thành. Ngoặc kép, hết chương.